bây giờ ta thật có sự tình không đi được. Vương Thước chân mày véo thành nút, phi tuyết môn danh tự này để cho hắn không thoải mái, hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Cái kia địa phương, hắn không muốn đi. Ai nha, ngươi nói ngươi. Tiểu Nhã dậm chân, chả thế nào cố chấp lên đây. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ai gây bất lợi cho ngươi đây? Có tiểu thư ở đây, chính là trưởng môn cũng phải cấp mấy phần mặt mũi a. Tiểu thư. Vương Thước nghiêng đầu, không hiểu. Đoan Mục Vinh Tuyết. Tiểu Nhã mặt đầy bất đắc dĩ, nói chuyện, hoàn toàn chính là nước đổ đầu vịt, nói thế nào cũng nói không rõ. Há, danh tự này ta nhớ. Vương Thước như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, trong đầu có danh tự này. Chương 709, truy binh tới. Một tin tức lan truyền nhanh chóng. Kinh Phong môn trưởng môn, Vương Thước bỏ mình rồi. Tin tức này, đủ để khiến Phong Yên môn vui mừng 3 ngày 3 đêm. Vương Thước có lẽ không tính là biết bao cao thủ mạnh mẽ, nhưng là hắn tử vong tin tức, lại đủ để hoành động thiên hạ. Vô số người thảo luận Vương Thước hết thảy, thấy người này chính là một kỳ lạ. Một hồi nổi danh trên đời lệnh vô số người tín ngưỡng, một hồi tiếng xấu rõ ràng bị người chửi rủa, một hồi lại không. Giết chết Vương Thước Lý Mục, bị Phong Yên môn phá cách thăng lên làm ngoại môn trưởng lão một trong, khen thưởng tự không cần phải nói, công pháp có thể tùy ý chọn, đan dược đó là số lớn cho. Thần Tông, Phật Tông bên kia cũng là như vậy, mặc dù Bách Tư bất đắc kỳ giải, cũng không có nghe được nhiều tin tức hơn. Nhưng là cái này tử vong tin tức, vậy là đủ rồi. Đó là liền thần sơn nơi thần chủ, nghe được cũng tin tức này cũng chỉ còn lại có kinh ngạc biểu tình. Mẹ, tiểu tử này không theo lẽ thường tới a, cái này thì chết. Xuất hiện không giải thích được, chết cũng là không giải thích được. Ai có thể thoải mái? Dù là ngươi là đi oanh oanh liệt liệt đánh một trận a, lại chết như vậy, đoán đạo lý gì? Phật Tông chư vị cường giả cũng trợn tròn mắt, nói thế nào chết thì chết. Nhanh cha, nhìn một chút là ai sát, nếu như tự người nhà sát, vậy thì khen thưởng khen thưởng. Về phần đạo Tông bên này, Kinh Lão tức tức miệng mắng to, thả hắn nương cầu xú thí, cha cho ta xem một chút là kia thằng nhãi con mù tin đồn nói, nhìn Lão tử không rút hắn đầu lưỡi. Thật là, một nơi trên đường phố. Đạo Tam tức bật cười, lời nói vô căn cứ. Thần quang tình hoa còn có chỉ thị, hơn nữa cũng so với trước kia muốn phát sáng hơn nhiều. Nhưng ta chính là có nhiều chút không nghĩ ra. Thạch quái trầm ngâm nói, làm sao lại sẽ truyền ra loại tin tức này đây? Một điểm này, là bọn hắn lớn nhất nghi vấn. Thần quang tình hoa là một loại đặc biệt thuật, bình thường mà nói không trọng dụng, thực ra chính là một loại chúc phúc. Là vì thần tông thuận. Vô độ khẩn túc đôi mi thanh tú, vậy tất nhiên là ta phu quân gặp chuyện đặc thù gì, cũng rất có thể là tránh thoát một kiếp, nhưng là đối phương cũng không phát hiện phu quân tình huống cụ thể. Thạch quái vuốt cằm nói, cũng chỉ có thể giải thích như vậy rồi, bằng không, ta mới vừa gia nhập Kinh Phong môn, trưởng môn sẽ không có, há chẳng phải là chứng minh ta là thai tinh. Nghe vậy, đạo Tam nhất thời tối mặt, hắn nhưng cũng là mới vừa gia nhập. Vô độ hé miệng, thần quang tình hoa thực ra còn có một hạng năng lực, kia chính là có thể để cho nắm giữ hai người có thể cảm nhận được đối phương tình huống. Nhưng là nàng lại không cảm giác được, bên kia là một mảnh hỗn độn, hết thể đều là hỗn loạn. Đạo Tam ho khan một tiếng, đừng nói cái này, nhanh lên một chút đi tìm đi, càng sớm tìm tới, tình huống lại càng tốt. Vô độ gật đầu. Nàng đã sớm mất đi bình tĩnh. Ngay tại khoảng cách 3 người vẹn vẹn ngoài 30 dặm địa phương, Tiểu Nhã lôi kéo Vương Thước phải về Phi Tuyết Môn. Có thể Vương Thước chính là không đồng ý, bởi vì hắn đối Phi Tuyết Môn 3 chữ kia, trong tiềm thức không có bất kỳ hảo cảm, cái này làm cho hắn rất là bài xích. Tiểu Nhã cũng rất khó khăn, Vương Thước cái trạng thái này, nàng cũng không yên lòng. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ lại có việc cần hoàn thành, lại phải về đi chủ hạch. Ngươi, ai, ta thật phục ngươi. Tiểu Nhã tức dậm chân, vậy được đi, ta dẫn ngươi đi Phong Khâu Sơn, Phong Khâu Sơn còn nhớ sao? Chính là các ngươi Kinh Phong môn ở địa phương. Vương Thước cau mày khổ tư, trong đầu bạch quang đã phai nhạt rất nhiều, lập tức không khỏi cười nói, cái này địa phương ta biết, ta muốn đi. Tiểu Nhã thở dài lắc đầu, lên xe ngựa, vậy thì lên đây đi, ta trước đưa ngươi trở về. Vương Thước lên xe ngựa, Tiểu Nhã cũng tự đi vào ngồi, cũng báo cho biết phu xe phải đi phương hướng. Mập mạp thế nào? Tiểu Nhã không khỏi hỏi, suy nghĩ một chút lại không khỏi lắc đầu. Chuyện gì cũng không nhớ gì cả, hỏi cũng là hỏi vô ích. Vương Thước kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, hắn cảm giác chính mình có một số việc không có làm, nhưng lại không nhớ nổi là chuyện gì. Vương Thước hé miệng, theo bản năng xếp chân ngồi ngay ngắn. Hắn cảm giác đầu của mình bên trong có vật gì đang rục dịch, lại càng giống như là phải biến mất như thế, lại phảng phất có vật gì sắp bùng nổ. Đốt loại này cảm giác rất kỳ quái. Kỳ quái đến để cho Vương Thước không biết làm thế nào, Tiểu Nhã nhìn một chút Vương Thước, đáy lòng chỉ là thấy kỳ quái. Cùng Vương Thước nhận biết thời gian cũng là có tuổi rồi, cái tình huống này cũng là lần đầu tiên thấy. Xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại, Tiểu Nhã không hiểu nói, thế nào? Tiểu Nhã cô nương, có người đem đường ngăn trở. Lời còn chưa dứt, một viên đầu mang theo một mảnh ấm áp máu tươi trực tiếp vọt vào bên trong xe ngựa. Sắc mặt của Tiểu Nhã chợt đại biến, kéo lại Vương Thước xông về bên ngoài. Vành! Xe ngựa toàn bộ nổ tung, Tiểu Nhã cùng Vương Thước rối rít rơi xuống đất. Đường phía trước bên trên, có một hàng bóng người xuất hiện. Thôn tặc, trừ Huế, tán đồng ba người xếp thành một hàng, mà sau lưng bọn họ, còn có một bầy bị nón lá rộng vành che lại nhân, nhìn dáng cực kỳ quái dị. Nơi này cách thành trì rất gần. Ha ha, nhìn vẻ mặt này, trừ Huế ngươi không nghĩ rằng sai. Thôn tặc cười lạnh một tiếng. Trừ Huế lạnh nhạt nói, hắn chi nhớ chẳng mấy chốc sẽ thả, đến gần nơi này thành trì, đánh nhanh thắng nhanh đi. Tiểu Nhã quát lên, các ngươi là người nào? Nơi này chính là đến gần Phi Tuyết Môn. Phi Tuyết Môn tính là gì? Thôn tặc cười lạnh, với tay tỏ ý những người khác động thủ. Cái trạng thái này Vương Thước, hắn đều khinh thường xuất thủ. Vương Thước lặng lẽ lui về phía sau, trầm giọng nói, bọn họ không phải là người tốt. Tiểu Nhã cau mày, lời này còn dùng nói. Ngay sau đó đưa tay đẩy một cái Vương Thước, trầm giọng nói, ngươi nhanh nghĩ biện pháp vào thành, những người này có gì đó quái lạ, cũng sẽ không vào thành. Vậy ngươi? Vương Thước chần chờ, không muốn cứ vậy rời đi. Ngươi người này làm sao vẫn lấy trước kia đức hạnh? Tiểu Nhã trách mắng, cho ngươi đi, ngươi liền đi a. Cũng đừng nói cái gì tình nghĩa đi. Thôn tặc liếm môi cười nhẹ, hơn nữa, các ngươi cũng đi không hết, là một cái cũng đi không hết. Long thần giáo nhân, tuyệt đối sẽ không trực tiếp ở người bình thường trước mặt đi, nếu đụng phải, kia không thể thiếu đều phải giết. Sắc mặt của Tiểu Nhã một trận khó coi. Một bộ quyển sáo đeo tại trên tay, có thạch thuộc tính đạo khí lượn lờ tự thân. Chặt chặt. Thôn tặc lắc đầu, bây giờ tu sĩ cũng là thế nào? Chính là tông sư hậu kỳ tu sĩ, cũng dám ở trước mặt chúng ta biểu hiện như thế có dũng khí sao? Dứt lời, giơ tay lên, những bán yêu đó đã rối rít lui về phía sau. Tiểu nha đầu, ta sẽ tới dạy dỗ ngươi làm người đạo lý. Thôn tặc hoạt động một chút cổ. Gào thét một tiếng vọt tới, hữu quyền chi thượng nguyên lực sôi sùng sục. Sắc mặt của Tiểu Nhã lại lần nữa biến đổi, thực lực đối phương rất mạnh, chỉ là cảm thụ cấp độ kia uy thế sẽ để cho nàng khó mà xuất thủ. Dâng trào nguyên lực đã đem Tiểu Nhã hoàn toàn bao phủ, Tiểu Nhã cả người run rẩy, nơi nào có dũng khí đối kháng. Vương Thước chợt đem Tiểu Nhã đụng ra, tự thân cứng rắn được một kích này. Chặt chặt. Mắt thấy Vương Thước té xuống đất, thôn tặc gầm chắc chắc nói, thật mẹ hắn, này cậu tạp chủng trước thiếu chút nữa không đem ta ép vào tuyệt lộ. Bây giờ nhìn lại, không có chi nhớ, hắn nhất định chính là chó má A. Nói nhảm rất nhiều là gặp người chết. Tán đồng không vui, tay trái rút kiếm, một cái bước dài vọt tới, nhắm ngay Vương Thước ngay ngực chính là một kiếm. Vương Thước! Tiểu Nhã kêu lên. Vương Thước khó chịu dị thường mở hai mắt ra, đầu lại bắt đầu đau. Chương 710, Viện Binh. Tán đồng xuất thủ vừa nhanh vừa độc, Vương Thước câu có lời nói hắn vẫn biết.